Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 1013, ca nhạc hội. 2. Đến sân vận động cổng. Dương Thanh Linh hỏi: "Con trai, chúng ta không đi xếp hàng sao?" "Không cần, nhiều người như vậy, xếp hàng không biết rõ muốn bên trong tới khi nào đi." Nói, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, bấm một cái dãy số. Không đến 2 phút đồng hồ, Đường Thi Vận người đại diện từ Hồng bước nhanh từ sân vận động bên trong đi ra. "Lăng tiên sinh, Từ tiểu thư, không có ý tứ, ở ngươi như thế thời điểm bận rộn còn làm phiền ngươi." Lăng Trần xin lỗi nói rằng, chuyện này, Từ Hồng mỉm cười, nói ra, Thi Vận đã thông báo ta, dù cho ngươi không gọi điện thoại cho ta, ta cũng sẽ liên hệ ngươi. "Đi thôi, người ở đây quá nhiều. Ta mang các ngươi đi thông đạo vào sân." "Được rồi, cảm ơn." Thông đạo chỉ vì ca nhạc hội ghế khách quý khách nhân khai thông. Ở Từ Hồng chỉ huy dưới, Lăng Trần cùng Dương Thanh Linh rất mau tới đến hậu trường phòng nghỉ. Vừa ngồi không bao lâu, liền thấy Đường Thi Vận ăn mặc một thân giàu có cổ điển khí tức đại hồng bào, từ bên ngoài đi vào. "Lăng ca ca." Đường Thi Vận cao hứng gọi nói, giang hai cánh tay liền muốn ôm lấy Lăng Trần. Bất quá, nàng rất nhanh chú ý tới, phòng nghỉ bên trong ngoại trừ Lăng Trần bên ngoài, còn có một vị rất có khí chất sao sao sao sao. Nhìn thấy có những người khác ở, Đường Thi Vận vội vàng thu hồi tay, ngượng ngùng hướng Lăng Trần le lưỡi một cái đầu. "Lăng ca ca, vị này xinh đẹp A-di là ai?" Lăng Trần cười nói nói. "Thi Vận, đến, ta cho giới thiệu một chút. Đây là mẹ ta, Dương Thanh Linh." "Mẹ, cái này chính là ta đề cập với ngươi lên Đường Thi Vận." Mẹ Đường Thi Vận lấy làm kinh hãi. "Lăng ca ca lúc nào nhiều xuất một cái mẹ tới lần trước đi ra ngoài chơi thời điểm, cũng không gặp hắn đề cập qua việc này." Ngắn ngủi ngây người về sau, Đường Thi Vận rất nhanh kịp phản ứng, ngọt ngào gọi nói, "Dương A Di, thật xin lỗi, ta không biết rõ ngài là Lăng ca ca mẹ, vừa rồi quên cho ngài chào hỏi." "Không sao, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, người không biết ta rất bình thường." Dương Thanh Linh cười khẽ nói, dứt bỏ không nói những cái khác, đối với cái này hiểu lễ phép nữ hài, nàng vẫn tương đối ưa thích. "Lăng ca ca, ta cho các ngươi dự lưu lại 3 chỗ ngồi. Các ngươi làm sao chỉ 2 người, chỉ có 2 chúng ta? Tìm không thấy người khác. Cái kia Uyển Thanh tỷ tỷ đâu? Vì cái gì không mang theo nàng cùng một chỗ đến xem ta ca nhạc hội?" "Uyển Thanh, Uyển Thanh lâm thời có việc, ta cũng không rõ lắm nàng an bài." Lăng Trần thuận miệng nói rằng. Lúc này, Từ Hồng gõ mở phòng nghỉ phòng cửa, ló đầu vào nói, "Thi Vận, còn có 15 phút bắt đầu, người đi trước chuẩn bị một chút, lập tức sẽ lên đài." "Biết rồi, Hồng tỷ, người giúp ta mang Lăng ca ca cùng Dương A Di đi ghế khách quý đi." Nói xong, Đường Thi Vận quay đầu nhìn Dương Thanh Linh nói, "Dương A Di, không có ý tứ, ta mà làm theo chuẩn bị cuối cùng, chờ ca nhạc hội kết thúc ta mới hảo hảo bồi ngài tâm sự." Dương Thanh Linh cười ứng nói, "Tốt, ngươi đi làm việc của ngươi đi, khác bởi vì chúng ta làm trễ nải ngươi chính sự." Đưa mắt nhìn Đường Thi Vận sau khi đi, Từ Hồng mang theo Lăng Trần cùng Dương Thanh Linh trực tiếp hướng ghế khách quý đi đến. Đi đến nửa đường, Lăng Trần đột nhiên nghe được điện thoại di động trong túi tiếng chuông reo bắt đầu. Lấy điện thoại di động ra, nhìn lấy điện báo biểu hiện dãy số, Lăng Trần nói thầm một tiếng kỳ quái. Hắn làm sao lại gọi điện thoại cho mình không kịp nghĩ nhiều. Lăng Trần tiếp thông điện thoại, uy một tiếng, hỏi, "Bác Chiêu, người hôm nay làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta?" "Lăng Trần, người cùng Uyển Thanh ở một chỗ sao?" "Không có. Người tìm Uyển Thanh có việc?" "Không phải. Ta không tìm Uyển Thanh." "Cái kia, các ngươi hai cái còn tốt đó chứ?" Nghe nói như thế, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, "Cái gì còn tốt Bác Chiêu? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra điểm, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Thế nào, khó nói Uyển Thanh không có cùng ngươi ngả bài, dừng một chút. Quý Bắc Chiêu nói tiếp đi nói. Uyển Thanh đã biết rõ nàng cha sự tình. Ta cùng cha ta điều tra qua nhị bá tư liệu. Hắn trước kia làm cái gì? Cùng ngươi quan hệ trong đó. Còn có hắn chết đi. Uyển Thanh đều nhất thanh nhị sở. Ta còn tưởng rằng Uyển Thanh nói cho ngươi. Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Hắn cuối cùng minh bạch Nam Vinh Uyển Thanh vì cái gì không để ý chính mình. Nguyên lai là bởi vì cái này sự tình. Cho tới nay, hắn đều do dự không biết nên làm sao cùng Nam Vinh Uyển Thanh nói chuyện này. Bởi vậy, hắn hết kéo lại kéo. Cho tới bây giờ, dưới mắt Nam Vinh Uyển Thanh thái độ đối với chính mình lãnh đạm. Đoán chừng là trách cứ hắn không nên đem chuyện nào giấu giếm quá lâu. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không được cười khổ một tiếng. Cũng không trách Nam Vinh Uyển Thanh tức giận chính mình. Đổi lại ai đứng ở Nam Vinh Uyển Thanh lập trường, đều sẽ cảm giác đến tức giận. Dù sao đây không phải làm việc nhỏ. Quy, Lăng Trần, ngươi tại sao không nói chuyện? Nghe được Quý Bắc Chiêu âm thanh từ điện thoại cái kia đầu truyền đến, Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Ngươi làm sao không nói trước cùng ta lên tiếng kêu gọi? Cũng tốt để cho ta có chuẩn bị tâm lý. Lăng Trần, việc này cũng không nên trách ta. Bất kể nói thế nào, Uyển Thanh có cha là ta nhị bá, càng là cha ta huynh đệ. Đây là nhà của chúng ta sự tình. Đương nhiên muốn nói cho Uyển Thanh. Bất quá, ta cũng không phải không có cân nhắc qua ngươi. Nhưng ta cảm thấy, ngươi đối với việc này không có làm gì sai. Nhiều lắm thì che giấu Uyển Thanh. Uyển Thanh không phải cái kia loại không thèm nói đạo lý người. Nàng hẳn là có thể hiểu ngươi sự đau khổ. Cho nên, ta cho rằng nàng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Nhiều lắm là sinh mấy ngày ngột ngạt. Đến lúc đó ngươi dỗ dành liền tốt. Lăng Trần cười khổ nói. Nàng hiện tại cũng không thế nào để ý đến ta. Ngươi để cho ta làm sao hống, ngươi là bạn trai nàng. Loại chuyện này đương nhiên phải ngươi nghĩ biện pháp. Tốt, ta cũng không có sự tình khác. Đúng vậy muốn quan tâm dưới. Đã Uyển Thanh còn không có tìm ngươi ngả bài. Ngươi không bằng chủ động đi tìm nàng giải thích rõ ràng. Có lẽ trong nội tâm nàng sẽ dễ chịu một điểm. Tốt à, hiện tại chỉ có dạng này. Cúp điện thoại, Lăng Trần âm thầm thở dài. Nên tới sớm muộn sẽ đến. Một ngày này tổng phải đối mặt. Cũng tốt, thừa dịp cơ hội lần này cùng Nam Vinh Uyển Thanh giải thích rõ ràng. Miễn cho nàng hiểu lầm. Lăng tiên sinh, nên ra trận. Từ Hồng gặp Lăng Trần đứng ở nơi đó chậm chạp không nhúc nhích. Không khỏi nhắc nhở một tiếng. Tốt, ta lập tức tới. Đi vào ghế khách quý. Chỉ gặp ghế khách quý khoảng cách sân khấu chỉ có 2 mét trái phải. Phi thường thích hợp quan sát diễn xuất. Ghế khách quý chỗ ngồi không nhiều. Chỉ có hơn 30 chỗ ngồi. Giờ phút này, đã có hơn phân nửa chỗ ngồi đều ngồi người. Có thể ngồi ở ghế khách quý người. Đều là người có thân phận có địa vị vật. Không phải có tiền có thể mua được. Đường Thi Vận cho Lăng Trần dự lưu chỗ ngồi ở trước nhất bên trong. Xem như toàn trường vị trí tốt nhất. Dương Thanh Linh mỉm cười nói ra. Cái kia tiểu nha đầu ngược lại là rất có tâm. Đem tốt nhất lưu cho ngươi. Nghe được lão mụ ý vị thâm trường lời nói. Lăng Trần sờ lên cái mũi nói. Mẹ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta sao có thể suy nghĩ nhiều? Một cái nữ nhân đối ngươi như vậy, chẳng lẽ còn không thể thay biểu cái gì? Nếu là những người khác, khẳng định sẽ đem mấy cái này vị trí lưu cho mình cha mẹ. Ấy, con trai, vị kia Đường tiểu thư biết rõ ngươi cùng Uyển Thanh quan hệ, biết rõ. Lăng Trần gật gật đầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.